Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 527, chương Alex Diệu Kế. Alex khó có thể tin, đứng dậy nổi giận, lại bị bên cạnh hai tên hộ vệ bắt lấy. Hắn kêu lên, ngươi cái này giáo đình sâu mọt, chờ ta rời đi nơi này ta sẽ đích thân đưa ngươi đưa đến trong đại lao. Để ngươi cũng nếm thử nơi này tư vị. Đại lao thủ vệ lui về sau một bước, cười gằn nói, có đúng không? Bất quá ngươi trước tiên cần phải nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài mới được. Là giao phạt tiền, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này, từ chính ngươi tới chọn. Alex không có tiền, nếu như có tiền hắn trên đường cũng không cần thụ nhiều như vậy ủy khuất. Hắc ám trong đại lao ngẫu nhiên có thể nghe được một số thê thảm đau đớn gọi tiếng. Đó là một số phạm nhân tại nơi này ngã bệnh. Giáo đình đại lao lúc nào trở nên như thế hắc ám? Những cái này ti tiện bột phấn là giáo đình tai họa lớn nhất sâu mọt. Nhìn những cái kia chán ghét người của giáo đình cũng không phải là hoàn toàn không có lý do. Bất quá hắn cho rằng đây chỉ là cái vấn đề nho nhỏ. Giáo đình trên bản chất vẫn là tốt. Tỉnh táo lại hắn nghĩ tới một chút chỗ tốt. Ở lại đây chí ít đi theo chính mình tới hai người kia tạm thời vô pháp uy hiếp được sinh mệnh của mình an toàn. Alex quay đầu ngồi ở xó xỉnh bên trong. Ẩm ướt trong đại lao tản ra nồng đậm mùi thối, khiến cho người buồn nôn. Đem một số coi như khô ráo cỏ nhào vào băng lãnh ván giường ngồi xuống. Lúc này một bên hắc ám trong đại lao phát ra một số thanh âm. Ha ha, tiểu hỏa tử, ngươi phạm vào tội, cùng ta trò chuyện, nơi này quá nhàm chán, ta đều nhanh muốn quên làm sao nói. Đại lao ở giữa là một số hàng rào ngăn cách, song phương lẫn nhau có thể nhìn thấy, chỉ là trong đại lao thực sự quá tối đen, dẫn đến tầm mắt nhận lấy trở ngại. Alex nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, có chút nổi nóng, ta không có tội, là những cái kia tên đáng chết tính sai, ta sẽ rất lợi hại mau rời đi, ta tuyệt không cùng giáo đình phạm nhân giao lưu. Một bên truyền đến đùa cợt tiếng cười, đừng ngốc, muốn rời khỏi nơi này quá khó khăn, về phần ngươi nói vô tội ta tin tưởng ngươi, bởi vì ta cũng vô tội. Là bị người tính sai mới mang tới nơi này. Alex đối với câu nói này khịt mũi coi thường, châm chọc nói, giáo đình còn không có ngu xuẩn đến họp trách oan nơi này mỗi người. Ngươi thành thành thật thật ở lại đây. Là thật, thanh âm kia có chút uể oải, ta chỉ là tại ban đêm thời điểm thay cháu của ta đi ra mua chút thuốc mà thôi. Nhưng bọn hắn cho là ta là tên trộm, trộm những thuốc kia phẩm, sau đó đem ta đóng ở chỗ này. Cháu của ta không biết thế nào, hy vọng bệnh của hắn không có vấn đề. Alex nằm tại những cái kia cỏ khô bên trên, đối phu lão đầu thuyết pháp không chút nào tin tưởng. Nếu như bọn họ nói như vậy, vậy ngươi nhất định là phạm một chút hắn tội của hắn. Hắn cho rằng chỉ có chính mình là bị oan uổng, bất luận ngươi tin hay không, sự thật chính là như vậy. Bọn họ giống người điên bắt ban đêm đại người đi trên đường. Vì cái gì chỉ là tiền mà thôi. Trong bóng tối lão đầu phát ra hư nhược thanh âm, tương đương tuyệt vọng. Alex nhớ tới mình bị bắt tình hình, cùng cái này lão đầu nói ngược lại là có chút tương tự. Mà lại ở lại đây hoàn toàn chính xác rất lợi hại nhàm chán. Do dự một hồi đứng dậy về sau đi tới, thấy được trong bóng tối khuôn mặt kia. Ngươi nói bọn họ chỉ là vì tiền thực, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ban đêm tại trên đường cái người muốn bị bắt? Lão đầu thấy được thánh kỵ sĩ, thấy được đầu kia tay cụt, ngồi tại băng lãnh trên mặt đất, hơi kinh ngạc nói, ngươi không phải thánh thành dân bản địa à? Làm sao cái gì cũng không biết? Alex hơi suy tư một chút, chẳng lẽ là thánh thành gần nhất quy tắc sửa lại? Hắn giải thích nói, thật có lỗi, ta gần nhất không tại Thánh Thành, đi địa phương khác, không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Thì ra là thế, là như vậy, lão đầu đem đầu dán tại trên hàng rào, vì nhìn rõ ràng hơn một điểm, thánh thành thực hành cấm đi lại ban đêm. Bất luận cái gì bình dân đều không được ở buổi tối trên đường cái đi dạo. Một khi bị phát hiện sẽ cho rằng là tội phạm, nhưng lúc đó cháu của ta bệnh tình rất nghiêm trọng, ta không thể không mạo hiểm. Thánh thành nguyên lai thực hành cấm đi lại ban đêm. Alex đối tình huống trước mắt có hiểu biết, như vậy tiền chuộc lại là chuyện gì xảy ra? Tiến vào đại lao người làm sao có thể dùng tiền tài đến người bảo đảm? Lão nhân đối giáo đình quy, tắc hoàn toàn không biết rõ tình hình, ta không biết. Đã có rất nhiều người từ nơi này rời đi, bọn họ giao tiền chuộc liền có thể rời đi. Vô luận cỡ nào ác liệt tội phạm đều có thể. Lúc này vị kia đại lao thủ vệ đi tới một chỗ phòng. Giam trước, chúc mừng ngươi. Người nhà của ngươi vì ngươi giao phó 5.000 sisa nộp tiền bảo lãnh vàng. Dựa theo tội danh của ngươi, khinh nhờn giáo đình, ngươi có thể rời đi. Chúc ngài vui sướng, khinh nhờn giáo đình tội phạm có thể phóng thích. Ý vị này lão nhân nói tới đều là thật. Khó có thể tin, giáo đình đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có dạng này quy tắc? Khinh nhờn giáo đình tội phạm dựa theo trước kia quy tắc. Bọn họ nhất định phải ở lại đây, vĩnh viễn ở lại đây. Alex cảm nhận được một loại vũ nhục. Giáo đình chẳng lẽ đã điên rồi sao? Bất quá hắn muốn lên mặt cũng không biết những chuyện này. Nếu không nhất định sẽ kịp thời ngăn lại. Hắn chỉ có thể là như vậy. Ngươi nhìn, những người có tiền kia đều rời đi. Đáng tiếc ta không có tiền. Lão đầu có chút bất đắc dĩ mở ra tay. Nếu như ngươi có tiền tốt nhất, thành thành thật thật giao phó tiền chuộc, bằng không đến vĩnh viễn ở lại đây. Cảm ơn ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm. Hắn ngồi về tới ván giường của mình bên trên. Alex cũng về tới ván giường của mình bên trên. Hắn cũng không có tiền, chỉ có thể chờ đợi có người quen, hoặc là giáo đình cao tầng tới nơi này. Đến lúc đó đối phương nhất định sẽ nhận ra mình. Là như vậy thời điểm đột nhiên lại có một trận tạp nhạp thanh âm. Một đám người bị bắt tiến đến. Khi thấy bị bắt người tiến vào, hắn triệt để chấn kinh. Bị bắt người tiến vào hét lớn. Thả ta ra, ta vừa rồi đã giao rồi tiền chuộc. Các ngươi không nên đem ta lại một lần nữa bắt vào tới. Là tên kia mới vừa rồi bị thả ra ra hỏa. Hắn lại một lần nữa bị một lần nữa bắt vào. Thời gian chỉ kéo dài không đến mấy cái nháy mắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương lại một lần tiết độc giáo đình? Alex ghé vào trên hàng rào nhìn lấy bị mang vào người. Không chỉ một, còn có hai tên. Một tên tuổi trẻ hài tử. Còn có một tên phụ nữ, bọn họ cũng là tội phạm sao? Rất nhanh hắn đạt được đáp án chuẩn xác. Một tên đại lao thủ vệ hung hăng bóp một cái nữ sĩ bờ mông. Nữ sĩ phát ra rít lên một tiếng. Một màn này nhượng còn lại đại lao bọn thủ vệ đều phát ra một số tiếng cười. Tên hài tử kia bởi vì mẫu thân chịu nhục muốn phản kháng. Nhưng lại bị một tên thủ vệ trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Làm vì mẫu thân nữ sĩ lo lắng bổ nhào qua đem hài tử ôm lấy. Nhìn bọn họ là cái tử hai người. Lúc này tên kia lúc trước đại hống đại khiếu tội phạm đột nhiên thần sắc bi thương. Quỳ trên mặt đất cầu khẩn, thả thê tử của ta cùng hài tử. Bọn họ là vô tội. Đại lao thủ vệ nhún nhún vai, thật có lỗi. Các ngươi là bị tuần tra vệ đội mang về. Dựa theo bọn họ nói. Các người tại đêm khuya trên đường cái đi dạo, cái này đã trái với cấm đi lại ban đêm pháp lệnh. Chỗ lấy các người bị mang về, tên kia tội phạm cả kinh kêu lên, nhưng ta mới bị thê tử của ta cùng hài tử chuộc ra ngoài. Chúng ta dù sao cũng phải về nhà, nếu như không đi đường chúng ta có thể làm sao? Ta đây không xen vào, các người tại đêm khuya thánh thành trên đường cái đi dạo. Ta một mực cái này, đại lao thủ vệ đem người một nhà bắt được trước kia đối phương đợi địa phương. Sau đó đầu đi vào, thành thật một chút ở lại. tiếp xuống ta phải cho các ngươi người một nhà giới thiệu một chút quy tắc của nơi này. Alex nghe, rõ ràng, đối phương tội danh là trái với cấm đi lại ban đêm. Đối giáo đình bất kính, cho nên đến lúc đó cần thanh toán ước chừng 3.000 Caesar tiền chuộc. Người một nhà mới có thể rời đi. Các ngươi những cái này ma quỷ sẽ gặp báo ứng. Thần nhìn lấy các ngươi. Các ngươi sau khi chết hội xuống địa ngục. Tên kia tội phạm điên cuồng vuốt hàng rào giống to. Một tên thủ vệ quay đầu nhún nhún vai. Tiếc nuối là chúng ta bây giờ đại biểu thần. Thần mới sẽ không trừng phạt chúng ta. Có sức lực vẫn là suy nghĩ một chút có người nào sẽ vì các ngươi người một nhà thanh toán tiền. Chuộc, dừng một chút về sau tên kia thủ vệ tiếp tục nói. Hoặc là nói nhượng thê tử của ngươi cho chúng ta phục vụ. Đến lúc đó sẽ có càng lớn chiết khấu. Tỉ như một chiết, tên kia tội phạm đem một đống cỏ dại ném ra ngoài, mơ tưởng. Hiện tại các ngươi mơ tưởng từ nơi này đạt được dù là một phân tiền tiền chuộc. Nằm mơ đi thôi, đáng chết giáo đình, các ngươi so địa ngục ma quỷ vẫn còn đáng sợ hơn. Không người nào nguyện ý nhượng thê tử của mình. Mạo hiểm, cái này tội phạm nói ra xem như nam người. Hắn quay đầu ôm thê tử của mình cùng hài tử thút thít. Alex hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi tội phạm bị thê tử của mình cùng hài tử mang theo tiền chuộc ra ngoài. Nhưng bọn hắn lựa chọn thời gian có vấn đề. Buổi tối tới nơi này chuộc người. Làm rời đi nơi này thời điểm vẫn như cũ là buổi tối. Những cái kia tuần tra vệ đội đương nhiên hội đem bọn hắn bắt trở lại. Dạng này liền có thể lại một lần nữa thu lấy tiền chuộc. Cho nên nếu như là chuộc người tốt nhất là lựa chọn ban ngày. Những cái này đại lao thủ vệ xác thực so địa ngục ác ma còn muốn đáng giận. Còn có những cái kia tuần tra vệ đội, bọn họ đều là ăn người ma quỷ, không còn là thần người hầu, giáo đình con dân, những cái này hèn hạ ra hỏa vì tiền đã điên rồi. Alex tức giận mắng những thủ vệ này đại lao đám ra hỏa. Quay đầu ngồi tại trên vị trí của mình, hắn không thể ở lại đây. Hắn phải nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài. Nếu là lúc trước thánh kỵ sĩ, hắn có thể nhẹ nhõm mở ra đại lao khóa, từ nơi này rời đi. Nhưng bây giờ hắn chỉ là một cái liền người bình thường cũng không bằng tàn phế mà thôi. Nhưng sự tình còn không có hoàn toàn tuyệt vọng. Có lẽ có một số biện pháp, tỉ như lợi dụng cái chết của mình kẻ thù, những cái kia truy sát mình người. Nhượng những người kia đến xử trí nơi này bọn gia hỏa này. Hắn đứng dậy đi tới trước hàng rào. Dùng xiềng xích đập hàng rào. Gây nên những cái kia đại lao thủ vệ chú ý. Rất nhanh một tên đại lao thủ vệ đi tới. Thành thật một chút. Đừng gây chuyện. Nếu không ngươi hội thụ chút da thịt khổ. Alex trên mặt hiển hiện nụ cười. 10 phần cung kính nói ra. Ta nhận thức được sai lầm của mình. Hiện tại ta muốn giao phó tiền chuộc, mời gọi lão đại của các ngươi tới. Thủ vệ quay đầu thời điểm thủ lĩnh của bọn họ đã đi tới. Ôn hòa cười nói, đây chính là đúng, vừa rồi ta nói qua ngươi cần giao phó 3.000 Caesar tiền chuộc. Bất quá có chiết khấu, tổng cộng 2.400 Caesar, nhưng bây giờ đã qua hôm qua, là ngày thứ hai, ý vị này chiết khấu mất hiệu lực. Ngươi đến giao phó toàn ngạch tiền chuộc. Alex trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn như cũ mang theo thuận theo nụ cười. Ta minh bạch, hoàn toàn tuân thủ các ngươi đến quy định. Bất quá ta không có mang tiền, đến làm cho bằng hữu của ta đến giao phó tiền chuộc mới được. Tốt a, bằng hữu của các ngươi ở nơi nào? Chúng ta có thể đưa tin tức đi qua. Vị kia đại lao thủ vệ thủ lĩnh lấy ra một trang giấy. Sau đó đem bút một khối đưa lên, viết chút gì bằng chứng loại hình. Nếu không bằng hữu của ngươi có thể sẽ không tin tưởng chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.